Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm mới của Hoàng. Thì Hoàng nó viết truyện thì tất cả mọi người đã biết rồi, luôn mang đậm màu nước mắt. Thì có một cái kỷ niệm vui như thế này. Trong một lần mà hai anh em ngồi nhậu chung thì Huy có hỏi nó là: bộ mày mất niềm tin với cuộc sống lắm hay sao mà chuyện nào của mày cũng chết sạch thế nhỉ? Thì Hoàng nó mới tâm sự là những câu chuyện nó viết ra đều đa phần, hầu như tất cả đều lấy cảm hứng từ một câu chuyện nào đó đã xảy ra, từ những hoàn cảnh gia đình của bản thân, rồi đến hoàn cảnh của người bạn, cũng như là những cảm xúc trong cái quá trình mà rong ruổi đây đó trong cái nghề lái xe. Những cái tình tiết viết ra trong những câu chuyện của Hoàng thì thật ra mà nói á, nó cũng khá là đơn giản. Nhưng mà đôi khi chúng ta phải biết cảm xúc xuất phát từ những cái điều đơn giản đó. Đôi khi những cái tình tiết như một cái ăn cơm với nước tương, hai đứa bé ăn cơm với nước tương thôi, rồi quay qua nói với ba là: ba ơi, con đói bụng quá, cơm ngon quá. Rồi những cái tình tiết đơn giản như vậy, nhưng mà nó rất là đời sống, rất là thực tế, và nó đã thực sự lấy được nước mắt của rất nhiều quý thính giả. Ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến với một tập truyện mới của Hoàng, Ba Về Trong Mưa, Cảm Xúc Của Những Ngày Mưa. Thì dự kiến tập truyện này Huy sẽ phục vụ trong vòng 3 video. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nha, sẽ được phát vào mỗi buổi tối. Khi nghe truyện, nếu như mọi người yêu thích văn phong của Hoàng, tác phẩm của Hoàng, hãy theo dõi và kết bạn trang Facebook với em ấy. Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, mọi người hãy bấm vào nút đăng ký kênh để mà không bỏ lỡ những tập truyện mới. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời tất cả mọi người cùng bước vào phần đầu tiên của Ba Về Trong Mưa. À, giờ trời bán hùng, giờ trời đây. Tiếng chào của ba chan đều với cái nắng chói chang. Lưng ba ướt đẫm mồ hôi, nhưng bà vẫn cố gắng đẩy chiếc xe ve chai ba bánh lăn đều trên đường. Chiếc xe được ba chế tạo một cách đặc biệt, đó là có mái che và một khoảng rộng vừa đủ để cho nó ngồi ở bên trong. Nó năm nay 5 tuổi, nhưng bị suy dinh dưỡng cho nên chỉ lớn bằng một thằng nhóc 3 tuổi mà thôi. Ba đặt tên cho nó là Lượm, vì ba đã lượm được nó ở cái miếu thổ công lúc nó còn đỏ hỏn, còn nguyên cái dây rốn. Ba ơi, Lượm đói quá à. Con ráng nè, đợi ba chút xíu kìa, gần tới chỗ bán cơm rồi con. Lượm thò đầu qua cái khung sắt của chiếc ba bánh, nhìn ba bằng đôi mắt to tròn. Mặt ba mồ hôi nhễ nhại, ửng đỏ lên vì cái nắng thiêu đốt. Cái bụng nó réo lên liên hồi, vì lúc sáng nó chỉ ăn có nửa ổ bánh mì, giờ thì cái chỗ bánh mì đó cũng đã bị tiêu hóa hết rồi. Ba đẩy cả chiếc xe ve chai lại quán cơm, rồi đi cả nhắc vào bên trong, vì cái chân trái của ba là chân giả, đi lại rất khó khăn. Cầm cái nón củ sờn cuộn tròn trong một tay, tay còn lại ba nắm chặt những tờ tiền lẻ đã cũ nhưng xếp rất ngay ngắn gọn gàng. Ba rụt rè đứng sau lưng mấy người công nhân đang đứng đợi mua cơm. Đợi mọi người mua hết, ba mới tiến đến gần tủ cơm đầy ắp đồ ăn nóng hổi thơm ngon, nói với cô chủ: cô ơi, cô bán cho tôi một phần cơm được không cô? Sáng giờ chưa có mua bán được gì mà con tôi nó đói quá. Cô làm ơn làm phước bán cho cha con tôi được không cô? Ba vừa nói vừa chỉ ra chiếc xe đẩy của mình. Nó cũng đang thò cái đầu ra để cố nhìn về phía ba mà chờ đợi. Cô chủ quán lắc đầu ngao ngán rồi cũng đồng ý bán. Ba lại rụt rè nói với gian nại: Đợi cô ơi, con tôi nó thích nước thịt kho lắm. Cô chan cho nó thêm một miếng ở cái góc này được không cô? Tôi ăn cơm không là được rồi. Nước mắt của ba rưng rưng vì không đủ tiền mua hộp cơm cho đàng hoàng, phải gian xin họ như vậy. Chỉ vì cách đây 2 ngày Lượm bị sốt cao, bao nhiêu vốn liếng mua bán, ba đóng tiền khám, mua thuốc cho nó hết rồi, cho nên bây giờ mới phải ra nông nổi như thế này. Cầm hộp cơm trên tay, ba quay ra nó với một gương mặt hạnh phúc lắm. Nó cũng đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra ngoắc ngoắc ba lại. Bất ngờ, cô chủ quán kêu lớn: "Nè, anh gia trai." Ba giật mình quay lại, không hiểu cô chủ quán kêu mình có chuyện gì. Tiền cơm ba đã đưa đủ rồi mà. Khuôn mặt lo âu của ông lúc này nhìn đến tội nghiệp. Cô chủ quán cầm một bao lớn gồm những cái nước ngọt khách uống đã hết và cả những chai nước mắm, nước tương lộn xộn ở trong đó, và một hộp cơm đi ra. "À, cái hộp này khách mua rồi mà đổi ý, không có ăn nữa, cho nên bỏ thì phí mang tội. Anh ăn giúp khách nha. Còn mấy cái chai này á, anh đem đi giùm luôn ha, để đây bừa bộn quán quá." Cô chủ quán cười tươi lắm. Ba thì cầm lấy, vừa ngại vừa vui, cảm ơn rối rít, rồi quay qua khoe với nó. Nó cười đến tít cả hai mắt. Ba đẩy nó đến một vỉa hè có cây trứng cá to, tán cây lớn che mát cả vỉa hè. Ba mở tấm bạt che, ẵm nó ra khỏi xe. Ba vuốt nhẹ tóc nó, rồi kẻ giọng nói: "Hoàng tử của ba đỡ mệt chưa con? Dạ, mình ăn cơm đi." "Dạ, đừng đỡ mệt rồi ba ơi. Đánh thắng quá giật rồi nè." Nó đưa hai tay như hai cái que củi của mình ra mà gồng lên, tỏ ra khỏe mạnh, rồi ngồi xuống xếp bằng ngay ngắn đợi ba mở hộp cơm. Khi mở hộp cơm cô chủ quán cho thì một cái đùi gà chiên và một cái trứng gà kho. Lượm nó hét lên sung sướng: "Ê, đùi gà ba ơi, Lượm thích ăn đùi gà lắm á." "Của con hết rồi, ăn cho mau lớn để mà bảo vệ ba khỏi con quái vật chứ, có đúng không?" Cho ba đưa cái đùi gà cho nó cầm, cô cậu ăn ngon lành. Đã rất lâu rồi nó mới được ăn đùi gà. Đang ăn hăng say, nó ngước lên nhìn thấy ba đang nhìn nó chăm chăm. Lượm đưa đùi gà về phía ba, nó nói: "Ba thích ăn đùi gà không? Ba cắn một cái đi, ngon lắm á ba. Ăn chung với Lượm đi." "Ôi trời, ba đâu có khoái ba cái đùi gà này đâu con. Ba thích ăn cơm với nước thịt hơn. Nè, Lượm ăn đi, phải ăn hết rồi còn ăn cái trứng nữa." "Thôi ba ơi, Lượm để dành tối ăn, chứ ăn cơm không á, ngán lắm." Cô cậu nhăn mặt để diễn tả cái việc phải ăn cơm không. Ba xoa đầu Lượm rồi nở một nụ cười tươi. Nhưng sau cái nụ cười đó là cả một bầu trời chua xót, tủi hổ của một người cha mà phải để cho con của mình chịu cảnh đói khổ như vậy. "Con no quá ba ơi." "Ráng ăn hết đi con, còn nhiều thịt quá nè, ăn chút xíu nữa thôi nha. Ngoan đi con." "Lượm ăn hết nổi rồi, ăn nữa bể bụng á, chết queo luôn á. Ba ăn giùm con đi nha." Cô cậu vừa làm vẻ mặt này nỉ ba, vừa kéo cái áo hình siêu nhân của mình lên để xoa xoa cái bụng tròn lẳn. Ba gõ nhẹ vào trán nó, rồi cầm cái đùi gà mà nó đang ăn dở lên, ăn ngấu nghiến ngon lành. Cô Lượm nằm dài, gối đầu trên đùi ông, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, cao thăm thẳm ngoài xa. Thấy cô cậu nằm im không phá nữa, ba dùng đôi tay đã nhăn nheo theo năm tháng của mình sờ lên trán của nó, rồi hỏi: "Nè, sao im ru vậy cô? Có thấy đau ở đâu không con?" "Đâu có đâu ba, con đang nhìn máy bay ngoài kia kìa. Sau này con lái nó, chở ba đi chơi ha." Ba cũng ngước lên nhìn chiếc máy bay nhỏ xíu. Ông chợt cảm thấy chạnh lòng vì cái ước mơ của Lượm nó xa vời quá. Nhưng âu đó cũng là ước mơ của con mình, ba tôn trọng mà không dập tắt đi. Ông đi cà nhắc bằng một chân ra xe đẩy, vì ông đã tháo cái chân giả của mình ra cho đỡ nhức. Ông xé một bìa giấy cạc tông cho gấp thành một chiếc máy bay đưa cho con. "Ê, máy bay ba làm đẹp quá trời luôn." "Con phóng thử coi, nó bay cao không?" Cô cậu dùng bàn tay nhỏ xíu của mình phóng chiếc máy bay lên không trung. Nó cứ vậy mà lượn lên cao, kéo theo tiếng hò reo của Lượm. Những tiếng cười trong trẻo hồn nhiên cứ vậy mà lớn dần lên bên cạnh người cha già bị tật nguyền ở chân. Quay đi quay lại, bây giờ nó đã 9 tuổi rồi, nhưng vẫn gầy gò ốm yếu. Ba thì đã già yếu hơn rất nhiều, nhưng vẫn cố đẩy chiếc xe dê chai cũ kỹ đi qua những ngõ ngách của thành phố hoa lệ này. Nhưng bây giờ ba không còn rau nữa, mà thay vào đó là tiếng rau của cái giọng chua lè của Lượm. "Ai cho chai không? Giấy số nè, chai số đây." "Trời, cái thằng trao đàng hoàng đi con. Trao vậy họ tưởng mình giỡn, không có kêu mình đâu. Lớn vừa cười vừa gãi cái đầu tóc vàng que như bị cháy nắng của mình. Hai cha con cứ vậy mà dịu dắt nhau sống qua ngày. Chiếc xe đẩy ba bánh bây giờ đã không còn đủ chỗ để cho lượm trú những khi cơn mưa đột ngột kéo đến nữa. Bỗng nhiên bầu trời âm u báo hiệu chuẩn bị một cơn mưa kéo tới. Mây đen dần dũ che kín cả bầu trời, kèm theo những cơn gió lạnh đang cuộn mình xuống lòng đường, kéo theo cả những bụi cát và cả làn hơi nóng của một ngày dài oi ả. Mặt ba nhăn lại vì mỗi lần tiết trời thay đổi thì đều sẽ hành cái chân cục của ba đau nhức dữ lắm. Lượm thấy vậy cho nên đẩy nhanh chiếc xe ve chai lên vỉa hè, rồi chạy ra đỡ ba vào, ngồi xuống nơi bậc thềm của một ngôi nhà đã đóng kín cửa. Lúc này mưa bắt đầu lất phất rơi, những hạt mưa rơi xuống rồi dở ra hòa mình xuống mặt đường đang nóng hổi kia, làm cho hơi đất bốc lên cực kỳ khó chịu. Nhức quá trời. Tiếng rên rỉ vì cái chân đau, ba cố gắng kìm nén để không phát ra to. Lượm xo nhẹ cái chân bị cục ấy rồi nói trong sự lo lắng. Ba ơi, ba ngồi đây nghe ba, con chạy đi mua ổn mì với liệu thuốc á, ba uống vô đỡ đau thôi hả? Chứ trưa giờ ba chưa có gì trong bụng, không có uống thuốc được đâu. Ba ngồi đây cầm giùm con cái túi với sắp vé số này nha, con về liền á. Nó cắm đầu chạy thật nhanh ra ngoài. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Nó khẽ quay đầu nhìn lại ba, thấy nụ cười của ông méo xẹo đi vì cơn đau. Ông vẫy vẫy tay ra hiệu cho nó là đi đi, ba vẫn ổn. Sau khi mua được ổ bánh mì và một liều thuốc giảm đau cầm trên tay, nó chạy về với ba. Nhưng chỉ còn khoảng cách cỡ 100 thước, nó thấy ba nằm dài dưới mái hiên cạnh chiếc xe dê chai mà bất động. Lượm hoảng hồn chạy thật nhanh về phía ba. Ba ơi, ba sao vậy ba? Ba đừng làm Lượm sợ ba ơi, trả lời con đi ba. Lượm cố gắng lay ba dậy, nhưng ông vẫn im lặng, không có một chút động tĩnh nào. Đôi mắt của ba nhắm nghiện, môi ông tái nhợt đi, khuôn mặt xanh xao vốn có nay lại càng xanh hơn. Nó gạo lên vì sợ hãi, chưa bao giờ nó lại thấy ba mình như vậy. Nó sợ lắm, sợ ba sẽ rời xa nó, bỏ nó lại ở cái thế giới mênh mông rộng lớn này và đầy đau khổ. Có ai không? Cứu ba con với! Có ai? Cứu ba con! Cứu ba Lượm đi! Đáp lại lời kêu cứu của nó chỉ là những hạt mưa rơi nặng hạt trên mái nhà và những tiếng sấm chớp vang trời mà thôi. Chẳng có sự trợ giúp nào để cứu lấy mạng sống của ba nó. Vì quá gầy gò ốm yếu cho nên phải cố gắng dữ lắm, nó mới đỡ ba nằm vào chiếc xe đẩy ve chai của hai cha con được. Lượm đặt ba vào trong, lấy những tấm bìa cạch tông cũ, những vỏ bao đắp lên người của ba nó, rồi đẩy xe chạy thật nhanh dưới cơn mưa đầu mùa nặng hạt đến nỗi trắng xóa cả bầu trời. Những hạt mưa làm cho mấy tấm bìa cạch tông ướt đẫm đi, ba cũng bị ướt. Nó cố gắng đẩy nhanh hơn, nhưng chiếc xe cũ kỹ cà tàng cứ tạo phản liên tục, hết xẻ bên này rồi lại đẩy bên kia, do những cái bánh đã bị rơ bạc đạn hết rồi. Nó gồng mình đẩy ba đi dưới cơn mưa tầm tã đó. Nó vừa khóc cứ luôn miệng mà nói: Ba ơi, ráng lên ba, Lượm không cho để cho ba chết đâu. Ba phải sống, gần tới bệnh viện rồi, bác sĩ sẽ cứu được ba. Những giọt nước mắt của nó hòa vào trong cơn mưa đầu mùa mặn chát đầy đau đớn. Cứu ba, cứu. Nó khuỵu xuống khi vừa dứt câu hét. Lúc này bên trong phòng cấp cứu có hai anh nhân viên chạy ra, đỡ ba nằm lên băng ca, đẩy vào trong phòng cấp cứu. Nó quỵ người xuống sàn xi măng của bệnh viện, gương mặt đầy mệt mỏi do đẩy chiếc xe một đoạn dài và phải lên cái dốc của bệnh viện. Nó cảm nhận như tim của nó muốn vỡ tung ra vì lượng máu bơm lên quá mạnh. Lượm phải lấy tay ôm chặt ngực mà thở. Lúc này bên cạnh có một người lên tiếng: Nè, sao rồi cậu bé? Con cảm thấy ổn chứ? Có thấy không khỏe ở đâu không con? Nó ngước mặt, đưa đôi mắt đỏ ngầu của mình lên, nhìn về hướng người vừa hỏi, thì nhận ra là một vị bác sĩ lớn tuổi đang nhìn nó bằng đôi mắt lo lắng. Lượm lập tức ôm chầm lấy chân của ông rồi khóc lớn trong từng tiếng nấc nghẹn ngào. Cô bà con với, cô bà con đi. Rồi rồi, con bình tĩnh đi, bà con sẽ không có sao đâu. Yên tâm, bây giờ bác vào coi bà con sao, đừng lo lắng quá con trai ạ. Ông xoa đầu nó, đỡ nó ngồi xuống cái ghế chờ của bệnh viện, sau đó đi thẳng vào bên trong phòng cấp cứu. Lượm nhảy tót xuống khỏi ghế, chạy đến cánh cửa đóng chặt kia. Nó không được vô bên trong, chỉ biết đứng bên ngoài nhìn qua cái ô kính nhỏ mà thôi. Sự lo lắng bao trùm lấy tâm trí nhỏ bé của Lượm. Bộ đồ bị ướt do dầm mưa cứ dậy nhiễu nước xuống sàn bệnh viện, làm ướt một mảng. Gió từ đâu lùa đến, lúc này người cô cậu khẽ rung lên vì lạnh. Nó ngồi xuống ôm chặt lấy đầu gối của mình mà rung lên từng cơn. Hai môi của nó dần tím tái, đôi hàm răng cứ đánh vào nhau nghe lạch cạch. Mắt nó mờ đi, người bắt đầu có dấu hiệu đổ sốt. Cơn mưa đầu mùa độc quá, vì ngày nắng lâu, mưa xuống sẽ làm cho hơi đất bốc lên. Nó vừa dầm mưa, giờ lại dính gió lạnh vào người, làm sao mà không sốt cho được. Đang ngồi rung lên bần bật thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở ra. Vị bác sĩ lúc nãy bước ra, nó lảo đảo chống tay vào tường để đứng dậy, cho dịnh tường mà bước những bước chân liêu xiêu tới. Ba Lượm sao rồi bác sĩ ơi? Nó chỉ nói được như vậy, rồi mọi thứ xung quanh tối dần đi. Nó không còn thấy gì nữa, chỉ còn nghe bên tai tiếng thét. Nè cháu bé, con sao vậy? Vang lên của vị bác sĩ lớn tuổi đó. Nó liệm dần đi. Đến khi nó tỉnh lại thì ba vẫn nằm trên cái giường trắng toát của bệnh viện, với chai nước biển treo lủng lẳng ở đầu giường. Từ miệng chai có một dây vẫn truyền dịch xuống cái cây kim đang cắm chặt vào tay ba. Cái đầu đau như búa bổ, nó cố gắng ngồi dậy, nhưng mọi thứ trước mắt cứ nhòa đi, xoay vòng vòng. Nó nhắm chặt mắt lại, ôm cái đầu đang nóng hổi của mình mà rên rỉ. Nè, nằm xuống nghỉ ngơi đi con, khổ quá, sốt cao vậy đừng cố vận động, không có tốt đâu. Ba con không có sao, con mới là người đang lo đó. Nó cố gắng mở mắt ra nhìn thì nhận ra người đang nói chính là vị bác sĩ đã cấp cứu cho ba. Ông đang đứng gần nó, vừa nói vừa đưa tay lên trán Lượm để kiểm tra coi nó có sốt hay không. Sau khi hỏi tình hình về bệnh của ba và lý do ba bị xỉu dẫn đến hôn mê như vậy, thì vị bác sĩ chỉ trả lời qua loa cho hỏi lại nó. Nè, mẹ con đâu? Hoặc là người nhà cũng được, ta cần một số chuyện trao đổi với người thân của ba con. Dạ, ba con không có người thân đâu, chỉ có hai ba con thôi à bác ơi. Ba với con đều là những người bị bỏ rơi, mồ côi, thì kiếm đâu ra người thân chứ. Câu trả lời của Lượm làm cho vị bác sĩ ấy im lặng mất vài giây. Gương mặt của ông trở nên buồn hiu. Ông lấy cái đèn pin nhỏ trong túi ra soi vào mắt ba, rồi quay qua nói với nó với giọng buồn nặng trĩu. Con nghỉ ngơi đi, có gì chịu qua phòng gặp bác. Ba con tạm thời không sao đâu, con đừng có lo quá. Vậy nghe. Rồi vị bác sĩ ấy quất dạng sau cánh cửa cũ. Nó lết xuống khỏi giường, đến bên cạnh ba, nắm chặt lấy tay ông, giống như nó sợ sẽ không còn được nắm nữa. Đôi bàn tay gầy gò đen nhẽm của ba bây giờ chuyển sang màu vàng nhợt. Nó xoa hai tay mình vào bàn tay của ông vì sợ ba sẽ lạnh. Đôi mắt ba vẫn nhắm nghiền. Nó khẽ đưa tay lên để vuốt mặt ba, thì nó cảm nhận được trán của ba đang nóng hổi. Ba cũng đang bị sốt đây. Lượm nhớ lại những lúc nó bị sốt, ba đều chườm khăn cho nó, cho nên bây giờ ba sốt, nó cũng muốn làm y rang như vậy. Nó chạy đi kiếm nước sôi, nhưng mà không có khăn. Không cần suy nghĩ, nó xé cái tay áo của mình, nhúng ướt vào chậu nước sôi pha với chút nước nguội nó mới xin được, rồi lau mặt cho ba, chườm cái tay áo ấy lên trán của ông. Bất ngờ những ngón tay của ba khẽ cử động, nó mừng quá, ôm chặt lấy tay ông mà áp lên má của mình, miệng kêu thầm. Ba ơi, ba không sao chứ ba? Ba làm cho con lo quá. Ba không sao đâu con. Mình đang ở đâu vậy? Dạ, ba bị xỉu, mình đang bệnh viện đó ba. Trời ơi, tiền đâu mà nằm bệnh viện con? Ông kêu lên mấy tiếng trời ơi đầy thảng thốt, nhưng ẩn sâu trong đó là cảm giác chua xót phát ra từ tâm can của một người nghèo thuộc tầng lớp tận cùng của xã hội. Chỉ có chuyện kiếm cơm ăn ba bữa cũng đã quá khó khăn đối với một người cha tàn tật và một đứa con quá nhỏ kia. Nói chi bây giờ thêm cả chi phí nằm viện thì phải xoay sở như thế nào đây? Ông đau khổ nhìn lên trần nhà mà lo lắng khôn nguôi. Cánh cửa phòng mở ra, một cô y tá trên tay cầm một xấp hồ sơ bệnh án bước vào trong. Sau khi kiểm tra huyết áp và thân nhiệt cho ba xong, cô nhìn sang Lượm nói: bác Tùng bảo á, khi nào ba em tỉnh thì em qua phòng làm việc của bác ấy. Em qua bển đi, bác đang chờ em đó. Dạ. Nó vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn ba. Ba cũng nhìn theo, nhoẻn miệng cười gượng cho nó yên tâm. Bước tới cửa phòng của bác sĩ, nó định mở cửa bước vào trong thì bên trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện nó vô tình nghe được. Nè, anh coi tính sao với hai cha con đó đi. Tiền viện phí phải đóng chứ đâu thể dạy được anh. Giám đốc biết phạt em chết à? Chú thông cảm cho họ đi. Chứ chú nhìn họ thì biết là làm gì có tiền mà thanh toán tạm ứng chứ. Chú để hết bữa nay anh sẽ trả lời cho. Cười lên cái coi, mặt nhăn vậy mau già lắm nghe mày. Làm kế toán đã dễ già rồi, bây giờ nhăn nhó còn già hơn đó. Anh Tùng cứ ghẹo tôi hoài, anh coi mà tính nha. Em về phòng làm việc đây. Cánh cửa phòng mở ra, một chú bụng phệ vượt mặt bước ra ngoài. Khuôn mặt của chú ấy vốn đã béo tròn, cộng thêm cái trán hối làm cho gương mặt phúng phính kia trông có vẻ to hơn. Lượm nép người sang một bên cửa, ngước đôi mắt đang ngấn nước của mình nhìn ông ta. Chú kế toán lắc đầu rồi bước vội qua nó. Bên trong tiếng của bác sĩ Tùng vang lên: Vô đây đi con, ba con tỉnh rồi hả? Lượm trón trán đi vào, hai tay nó cứ bấu chặt lấy cái gấu áo, cúi gằm mặt xuống, trong lòng muôn vàn nỗi lo âu. Sau khi ngồi xuống cái ghế trước bàn làm việc của bác, nó mới ngước lên mà trả lời: Dạ ba con tỉnh rồi, nhưng mà còn nóng lắm. Bác coi cho thêm thuốc giảm sốt rồi, chúc ba con sẽ hết thôi. Con phải thật sự bình tĩnh, nghe bác nói về bệnh tình của ông ấy nghe. Gương mặt của bác Tùng nghiêm lại, làm cho nó lo lắng hơn. Nó im lặng bấu chặt gấu áo của mình, dò muốn rách cái áo ra luôn. Bệnh của ba con là ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi. Có lẽ trước đây ông ấy biết bệnh của mình nhưng mà giấu, không chịu đi điều trị. Bây giờ để điều trị căn bệnh này tốn rất nhiều tiền con ơi. Nghe đến đây, hai lỗ tai của nó lùng bùng đi vì những gì vị bác sĩ Tùng nói. Cái tên ba bị ung thư như sét đánh ngang tai. Những giọt nước mắt đau khổ lại lăn dài trên má. Lượm quỳ xuống, dập đầu cầu xin và móc trong túi quần ra một nắm tiền lẻ nhào nát đặt lên trên bàn. Nó vừa dập đầu vừa van xin như vậy: Bác ơi, cứu ba con đi bác. Bác đừng để ba con chết. Tiền nhà con chỉ có bao nhiêu đây, con sẽ trả hết với số lại cho đại lý, rồi bán luôn chiếc xe ve chai của ba con để trả tiền với bác. Cứu ba con với bác. Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Đứng lên đi con, đừng có làm như vậy. Bác sĩ Tùng chạy qua, ngồi xuống cạnh nó, ngăn không cho nó dập đầu nữa. Ông cũng cảm thấy nơi lồng ngực của mình đau lên từng cơn. 25 năm trong nghề, chưa bao giờ ông gặp hoàn cảnh như vậy. Ông ôm lấy thân hình gầy gò nhỏ bé của Lượm, không kìm được mà cũng bật khóc. Những giọt nước mắt đồng cảm nóng hổi chảy dài xuống má của vị bác sĩ. Bác sĩ Tùng xoa đầu nó, nhẹ giọng nói: Bác sẽ cố gắng hết sức. Con còn nhỏ mà hiếu thảo lắm. Đứa trẻ ngoan như con đáng ra phải được hạnh phúc chứ không phải như thế này. Đến đi con trai, ta sẽ kiếm cách giúp cho con. Nó cảm ơn bác Tùng rồi bước những bước chân nặng nhọc đi về phía phòng bệnh nơi ba đang nằm. Ba là người thân cuối cùng của nó trên thế gian đầy đau khổ này. Vậy mà bây giờ đây ba lại bị căn bệnh quái ác ấy hành hạ. Thực sự nó thấy rất sợ. Sợ lỡ như một ngày nào đó ba bỏ nó mà đi, nó biết sống tiếp như thế nào đây. Nó ngồi bệt xuống sàn của bệnh viện, ôm hai đầu gối co ro, nhìn về khoảng không vô tận, chỉ muôn vàn những tâm tư lo âu đang đè nặng tâm hồn nhỏ bé của nó. Ở cách đó không xa, bóng của vị bác sĩ già đang đứng trông theo, chiếc gương mặt buồn rười rượi. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên, vị bác sĩ bắt máy. À, chú cứ trừ vào lương của anh đi. Tiền viện phí của bệnh nhân đó anh chịu trách nhiệm. Anh nói sao chú cứ làm vậy, đừng có cãi lời. Cảm ơn chú nhiều nghe. Bác cầm nắm tiền lẻ mà lượm đưa trong tay siết chặt lại. Mặc dù bao nhiêu đó không đủ tiền thuốc một ngày của ba nó nữa, nhưng bác biết đó là toàn bộ gia tài của cha con nó rồi. Bác buồn bã quay vào trong, để lại sau lưng mình một hình ảnh nhỏ nhoi đang đau đớn nơi góc tường. Về đến cửa phòng, lượm ngửa mặt lên trên để ngăn những giọt nước mắt không lăn ra nữa. Dán giặt áo lên chùi những giọt còn đọng lại trên má, nó cố gắng nở nụ cười với gương mặt thật tươi, đẩy cửa bước vào trong. Ba ơi, con về rồi nè. Ba thấy sao rồi ba? Ba khỏe nhiều rồi. Bác sĩ nói sao vậy con? Chừng nào xuất viện được, chứ nằm đây tiền đâu trả con. Ba khỏe lắm rồi, nè con nhìn nè. Ông cố gắng bước xuống để chứng minh cho mình là thực sự đã khỏe rồi. Nhưng khi vừa đứng dậy, ông đã lảo đảo ngã ngay xuống giường, lượm hốt quảng la lên. Ba chưa khỏe sao phải nói dối chứ? Ba ráng nằm điều trị vài ngày cho khỏe đi. Bác sĩ nói là chỉ cần nằm vài bữa thôi là xuất viện được rồi. Biết vậy thôi chứ sao giờ. Thôi được rồi, ba nghe lời con. Gương mặt đã xanh như tàu lá chuối, nhưng ba vẫn cố gắng mỉm cười để cho nó yên tâm. Lượm nở nụ cười méo xẹo. Bất chợt lượm nhớ từ lúc xỉu cho đến bây giờ ba vẫn chưa ăn gì. Nó nói: Ba đợi lượm đi mua cháo về rồi ăn rồi uống thuốc nha. Từ lúc xỉu tới giờ ba đâu có ăn gì đâu, sao mà uống thuốc được. Rồi nó chạy tọt ra ngoài, để lại tiếng kêu của ba vọng lại phía sau lưng. Nó biết nếu nó không nhanh chạy, ba sẽ cản nó và nói là còn no. Nhưng bây giờ tiền đâu mà mua cháo cho ba đây. Đứng nhìn mọi người mua cháo nơi căng tin, lượm không biết phải làm sao cả. Nó không còn một xu nào, tất cả tiền đã đưa hết cho bác sĩ Tùng rồi. Sau một hồi suy nghĩ, lượm chạy ra ngoài phòng bảo vệ, đẩy chiếc xe da chai ấy đi. Cháu nóng hổi nè ba ơi, ăn giỏi á rồi uống thuốc cho mau hết bệnh ha ba ha. Ba cười vì câu nói của lượm, tráng gượng ngồi dậy, dựa lưng vào tượng, tay cầm chén cháo nóng hổi mà rung lên nhẹ nhẹ. Lượm thấy vậy cho nên cầm chén cháo cười nói với ba. Ba ngoan há miệng ra, con đút cho ba ăn nghe. Thằng quỷ sứ, mày ghẹo ba hả? Nè, con ăn chung với ba đi. Cả bữa nay lăn xăn lo cho ba rồi, con cũng có ăn cái gì đâu. Hồi nãy con ăn hủ tiếu gõ rồi, mới mua cháo cho ba. Ba không thấy con đi lâu hả? Nè, ba há miệng ra, con đút nè. Cả hai người đút người ăn, cho cùng cười lên hạnh phúc. Nhưng ba đâu biết rằng công cụ kiếm tiền cuối cùng của hai cha con là chiếc xe đẩy kia cũng đã phải bán đi để lấy tiền mua cháo cho ông. Lượm đút ba ăn được vài muỗng thì ông lại bị cơn đau hành hạ. Ba nhăn nhó ôm bụng đau đớn, nó lo lắng đặt chén cháo xuống xoa bụng cho ba. Sau khi ba uống liều thuốc vào thì cơn đau giảm đi nhiều, ba cũng thấy dễ chịu hơn cho nên ngủ thiếp đi. Nó đẩy chén cháo lại cẩn thận rồi mở tủ lấy ổ bánh mì mua từ lúc chiều trước khi ba xỉu, rón rén đi ra ngoài. Ngồi xuống dãy ghế đá vắng tanh của bệnh viện, nó lấy ổ bánh mì đã bị yểu mềm quặt đi do mua đã lâu cộng với thấm nước mưa. Giờ nhai ổ bánh mì đó nó dai đúng nghĩa với câu dai như cái vẻ rách vậy. Nó cố gắng lắm mới nuốt được hết. Đột nhiên sau lưng cảm nhận một luồng hơi lạnh làm cho nó nổi da gà. Nhưng quay lưng lại thì không có ai cả. Nhìn giáo giác xung quanh cũng không thấy gì. Chỉ có mình nó ngồi đây, nơi ghế đá này. Bất chợt có một người xuất hiện. Nó nheo mắt nhìn ra là một người đàn ông đang bước tới. Nó thầm nghĩ: Ủa, đủ đêm rồi mà sao chú mặc đồ trắng vậy? Hù chết con rồi. Người kia cũng bước tới kế bên nó ngồi xuống. Người này có lẽ ít tuổi hơn ba nó. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của chú này làm cho nó cảm thấy sợ. Nó không dám nhìn vào người bên cạnh nữa, mà chỉ nhìn xuống dưới. Nó thấy chú ngồi bên cạnh có một hình xăm nhỏ nơi bàn tay và cái dòng giấy màu trắng ghi những chữ đen. Đang cố gắng nhìn cái dòng tay đó thì tiếng nói lạnh lẽo của chú kia vang lên làm cho nó giật mình. Sao ngồi đây trễ vậy con? Có buồn không? Đi theo chú tới chỗ này vui lắm nè. Không có buồn như ở đây đâu. Dạ thôi chú, con còn phải lo cho ba. Chú cũng trị bệnh ở đây hả chú? Nó hỏi xong quay lên thì không còn thấy chú kia đâu nữa. Nó lại lẩm bẩm: Ủa cái ông này lạ quá ta. Chủ mình đi chơi không đi cái giận à. Bỏ đi không thèm nói tiếng nào luôn. Nó cúi xuống ăn cho xong ổ bánh mì nguội. Đang cố gắng nuốt từng miếng cuối cùng thì những tiếng hét, tiếng hô hào của mọi người làm cho nó quay lại. Trời ơi, có người tự tử kìa, ghê quá đi. Trời ơi, nhảy từ đó xuống là chết chắc rồi. Sao mà nghĩ quẩn vậy trời. Nó cũng ngước mắt nhìn lên cái tầng cao nhất của cái bệnh viện cũ kỹ này. Một người đang đứng ngoài mép lan can mà nhìn xuống dưới. Nó hoảng hốt điếng hồn đứng phắt dậy, nhìn kỹ về phía người đó hơn. Nó nhận ra ngày đó không ai khác chính là người cha già bị tật nguyền một chân của nó. Nó gào lên thật to rồi chạy nhanh lên trên. Ba ơi đừng mà. Lượm chạy lên được tới sân thượng thì lúc này mọi người hiếu kỳ và bảo vệ đã đứng ở trên đây đông nghẹt. Tiếng của bác sĩ Tùng vang lên đều đều trong gió. Lượm khó khăn mới chen qua được những người nhiều chuyện kia. Nó gào lên khóc lớn khi bị bảo vệ ngăn không cho lại gần. Hình ảnh nó thấy đầu tiên là ba đứng trên lan can cao cùng với cái chú mà lúc nãy nó gặp ở nơi ghế đá. Chú ấy đang đứng đó nhìn nó bằng đôi mắt vô hồn. Nó hét lên lo lắng: Ba, sao ba lại làm vậy? Ba không thương Lượm nữa hay sao? Ba xuống đi, xuống với Lượm đi ba ơi. Ba xin lỗi con. Ba bị ung thư, tiền đâu mà chữa con. Ba chết đi còn ráng sống tốt nghe con trai. Ba sống nữa chỉ làm khổ con hơn thôi. Ba không muốn là gánh nặng cho con đâu. Ung thư trước sau gì cũng chết. Con đừng trách ba. Ai nói ba bị ung thư? Ba bị chỉ cảm lạnh thôi, đúng không bác sĩ Tùng? Ba ơi, đi về, xuống đi về nhà với con ba ơi. Con không phải giấu ba. Ba nghe mấy cô y tá nói chuyện với nhau ở ngoài cửa hết rồi. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối phải không con? Lượm, con đừng đau buồn khi ba ra đi. Con phải mạnh mẽ lên. Ba chỉ có một ước nguyện là kiếp sau ba được làm ba của con một lần nữa. Lúc đó ba sẽ bù đắp cho con, để con không phải chịu đau khổ như kiếp này. Được, ba xin lỗi con. Trời, ba nó nhắm mắt ngã người ra sau. Lượm dùng hết sức bình sinh đẩy hai người bảo vệ kia, vừa chạy vừa gào gọi tên ba trong vô vọng. Bác sĩ Tùng kịp nhào tới ôm lấy nó, nếu không thì nó đã nhảy theo ba của mình rồi. Nó khóc rất lớn, cứ giãy giụa cào cấu xuống nền xi măng đến nỗi những đầu móng tay bật cả máu ra. Mọi người đều im lặng chứng kiến cái cảnh đau buồn này. Bác sĩ Tùng cũng ôm chặt nó dưới nền, chẳng biết làm sao để động viên nó. Sự mất mát này đối với nó quá to lớn, quá đau thương rồi. Lượm vẫn gào gọi tên ba, nhưng giờ đây ba đã nằm bất động dưới sân của bệnh viện. Nhảy từ độ cao đó xuống, toàn thân ba dở nát, gương mặt biến dạng, hộp sọ bể văng ra cả một góc. Trên người đôi chỗ xương bị da đập mạnh xuống nền xi măng gãy nát, lòi ra khỏi thịt da. Mọi người đều kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhiều người sợ đến nỗi xỉu ngay tại chỗ. Nhân viên bệnh viện nhanh chóng lấy một tấm ra trắng đắp lên người cho ba. Lúc này nó được đưa xuống bên cạnh ông. Nó đã khóc đến khan cả tiếng. Lượm lê những bước chân nặng nề tới bên cạnh ba mình. Nó quỳ sụp xuống ôm cái xác đẫm máu mà gào lên với sự đau đớn tột cùng. Những giọt nước mắt hòa với máu của ba nhuốm đỏ cả một mảng nhỏ cái sân bệnh viện. Không chịu nổi cú sốc quá đột ngột, nó gục xỉu ngay trên cái xác dần lạnh đi của ba mình. Nhiều người chứng kiến cảnh đó đã phải quay mặt đi, không kìm được giọt nước mắt. Họ nhanh chóng thắp cho ba nó mấy nén nhang, khói hương bay lởn vởn nghi ngút, kèm theo cái thùng cạc tông nhỏ đựng tiền quyên góp cũng được đặt gần cái xác của ba. Sau khi bộ phận khám nghiệm hiện trường hoàn tất mọi việc, xác nhận rằng ba nó tự tử, thì cũng bàn giao cho ban dọn xác của bệnh viện làm nốt phần việc còn lại. Lượm ngồi im bất động, đau đớn nhìn cái xác của ba. Khi họ dỡ tấm vải trắng phủ trên người ông ra, thì giọt nước mắt của nó lại cứ thế mà tiếp tục ứa ra. Cả đời của ba đã chịu biết bao nhiêu khổ cực, vậy mà đến cuối đời cũng chẳng được sung sướng thanh nhàn. Vì không muốn làm gánh nặng cho đứa con trai không cùng huyết thống, mà ba phải chọn cách ra đi đầy đau khổ như vậy. Họ đặt ba lên cái băng ca lạnh ngắt rồi đẩy đi. Lượm cũng đứng dậy, nó được bác Tùng dìu theo bọn họ hướng về nhà xác nơi cuối hành lang bệnh viện. Cánh cửa nhà xác khẽ mở, từ bên trong một làn hơi lạnh buốt lan ra ngoài. Thấy nó cứ năn nỉ riết, với lại bác sĩ Tùng cũng lên tiếng nói giúp nó vài câu, cho nên chú Tư, người tiếp nhận xác, mới cho nó theo vào bên trong. Đập vào mắt nó là cái băng ca được đắp bằng những tấm vải trắng để che đi những thân xác lạnh ngắt vô hồn nằm bên trên, chỉ còn lòi ra mấy đôi chân đã tím tái mà thôi. Chú Tư dặn chỉ được đứng từ xa nhìn, không được lại gần. Thấy nó nhìn những cái xác nằm trên băng ca với vẻ tò mò, chú Tư lên tiếng: "Họ mới được đưa tới đây trước ba con một chút thôi. Bữa nay đông hơn mỗi khi. Phòng này là phòng tập trung. Nếu mà có thân nhân làm thủ tục nhận xác thì thôi, còn bằng không thì phải chuyển qua phòng lạnh bên kia. Nè nhỏ, con thấy lạnh quá thì ra ngoài đứng nghe, đừng có ráng ở lại, đổ bệnh thì khổ đó." Nó khẽ dạ rồi đứng nhìn ba một lát, nhưng cái lạnh của căn phòng trữ xác đã làm cho nó rung lên từng chập. Chú Tư thấy vậy mới lấy cái áo khoác cũ kỹ của mình khoác lên người nó, rồi đưa gương mặt lạnh tanh chẳng khác gì những cái xác vô hồn kia mà nhìn nó. Nó cảm thấy sợ vẻ mặt này. Chú biết nó sợ cho nên quay đi và nói khẽ: "Nè thôi, đứng đó xíu nữa đi, rồi chú dắt mày ra ngoài, chứ không có đứng đây nữa. Môi mày tím đi vì lạnh rồi kìa. Chú tắm cho xác ba mày xong, chú dẫn mày ra nhìn ba lần cuối. Vậy là đủ rồi nghe con. Mày để ông nhẹ nhàng ra đi, chứ cứ đau buồn như vậy làm sao ông yên tâm được đây." Nó đứng đó một lúc thì chú Tư cũng vệ sinh sạch sẽ vết máu trên người của ba, đeo vào tay ba một cái vòng giấy màu trắng với tên tuổi và vợ mất. Xong rồi chú quay lại xoa đầu nó, dẫn nó đi ra. Bất chợt một cánh tay của một cái xác đang nằm trên băng ca cạnh cửa trớt ra khỏi tấm vải trắng mà thòng xuống. Lượm giật mình định hét lên thì chú Tư bịt miệng lại không cho nó la. Hai con mắt của nó mở to ra hết cỡ, sợ hãi nhìn về phía cánh tay đó. Cái vòng tay trên cánh tay kia nó đã từng gặp rồi, chính là cái chú mà nó gặp lúc ăn bánh mì và ngay cả lúc mà ba nó nhảy lầu tự tử nữa. Nó hoảng sợ thật sự, cái tay đó nhìn không lầm đi đâu được, do cái hình xăm nơi bàn tay và cả những chữ viết trên cái dòng đó nó cũng nhớ như in. Tuy không biết chữ nhưng nó nhớ tới hình dáng của mấy cái chữ kia, người nó run lên vì sợ. Chú Tư không biết nó bị cái gì, chỉ đưa miệng vào tai của nó mà nói nhỏ thôi: "Nè, nơi này không có la được, con mà sợ quá la lên á là coi như chú cứu không có được đâu. Họ tuy chết rồi nhưng mà linh hồn vẫn còn quanh quẩn ở đây, con hiểu không? Ra ngoài đi, rồi muốn la gì la." Chú Tư vẫn bịt kín miệng mà dắt nó ra ngoài. Vẻ mặt của chú căng thẳng thật sự. Quả thật bên trong cái phòng chứa xác đó không giỡn được. Ra khỏi nhà xác về lại phòng trực của mình, chú Tư lúc này mới thả lượm ra. Nó vẫn còn hoảng sợ, gương mặt thất thần. Chú Tư phải kêu nó đến lần thứ ba thì nó mới hoàn hồn trả lời chú: "Nè, bình tĩnh lại chưa con? Chú làm việc này đã ngót 20 năm rồi, mà đôi khi còn giật mình, nói chi thằng nhỏ như mày. Nước ngọt nè, uống đi con." Cái xác con đó con gặp rồi. Ông là người đứng gần ba con trước khi ba con nhảy lầu, và đã nói chuyện với con lúc con ngồi ăn bánh mì hồi nãy. Sao bây giờ ông lại nằm đó với chung với ba con rồi. Nó hồn nhiên kể lại cho chú Tư nghe. Hàng chân mày của chú câu lại, làm vẻ mặt trở nên dữ tợn hơn. Lời nói của chú có vẻ nghiêm nghị hơn, làm cho Lượm trong một thoáng nó thấy sợ. Nè, mày giỡn hay thiệt vậy con? Chuyện này không có giỡn được đâu nha. Con có chắc là nhìn thấy đúng người không? Hay là mày nhìn lộn vậy? Dạ thiệt mà, con đâu dám nói xạo đâu chú. Cái hình xăm ở bàn tay, rồi những cái hình chữ trên vòng tay của chú đó, con nhớ như in mà. Mà sao vậy chú? Chú nhìn con vậy làm con sợ lắm. Chú Tư không nói không rằng, đứng dậy đi đến cái bàn thờ trước cửa phòng chứa xác, thắp nhang cầu xin gì đó lâu lắm. Bất ngờ cái đồng hồ vang lên báo hiệu đã 3 giờ sáng. Nói với chú Tư không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía nơi cái đồng hồ ấy. Bên ngoài luồng gió mạnh thổi cuộn vào, kèm theo cả bụi và cả lá cây khô. Chú Tư vừa phải lấy tay che cho các bụi không bay vào mắt, vừa đi nhanh về phòng nơi Lượm đang ngồi. Bên ngoài chỗ cái bàn thờ, những nén nhang vừa được chú Tư thắp bị gió cuốn văng hết xuống dưới đất. Lửa đèn cầy cũng bị thổi tắt, trái cây trên bàn thờ cũng bị cuốn theo rơi vương vãi hết xuống đất. Mặt chú Tư tối sầm lại, ông đóng mạnh cánh cửa phòng rồi đứng nhìn ra bên ngoài. Lượm thì vẫn thúc tích khóc vì nhớ thương ba. Nó mệt quá ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Đến khi thức dậy thì không còn thấy chú Tư đâu, chỉ còn mình nó trong phòng và đang khoác cái áo của chú mà thôi. Nhìn ra bên ngoài, màn sương sớm vẫn còn dày đặc, báo hiệu cho một ngày nắng gắt sắp tới. Nó đặt chân xuống dưới kiếm đôi dép mỏng như lá lúa của mình, xỏ vào rồi đi ra ngoài. Cái đầu và toàn thân của nó đau nhức vì ngày hôm qua đã khóc nhiều và dãy dụa đến kiệt sức. Nó bước đến đẩy cửa của cái phòng chứa xác, nhưng cửa đã bị khóa, nó không thể vào trong được. Lượm chỉ biết kéo cái ghế nhựa trèo lên nhìn ba qua ô cửa kính nhỏ mà thôi. Thân xác cứng lạnh của ba vẫn đang nằm đó im lìm không cử động. Nó lại khóc, nước mắt rơi dài xuống ướt cả vạt áo. Nó lấy bàn tay nhỏ xíu của mình lau lau cái cửa kính nhỏ đó, giống như đang chạm vào được ba vậy. Nó nói trong từng tiếng nấc nghẹn ngào. Dậy đi ba, đừng ngủ nữa mà. Sao ba cứ ngủ hoài vậy? Ba từng nói có mỗi mình con thôi, mà sẽ không bao giờ để con buồn mà. Sao bây giờ ba thất hứa vậy? Ba xấu tính quá. Dậy đi ba, con hứa sẽ ngoan mà ba ơi. Bất ngờ bên tai của nó có một tiếng nói nghe quen thuộc lắm vang lên. À, con có muốn gặp ba hay không? Ông ấy cũng nhớ con lắm, muốn gặp con. Chú sẽ giúp con gặp ba, có chịu không? Cho cả hai sẽ được sống bên nhau, không chia xa nữa. Ở đó có nhiều đồ ăn sướng lắm, chú dẫn con đi gặp ba con nghe. Nó quay qua quay lại, vẫn là bầu trời tờ mờ sương sớm. Cả căn phòng vẫn cô quạnh lạnh lẽo, chứ không có ai hết. Đang cố gắng tìm kiếm ai là người vừa nói với mình nhưng chẳng thấy. Nó gãi cái đầu tóc cháy nắng, gương mặt lộ rõ ra sự khó hiểu. Vừa quay lại nhìn vào bên trong để thấy ba thêm chút nữa thì Lượm hét toáng lên. Theo phản xạ, nó xô mạnh tay về phía trước, làm cho người nó bật ngửa ra sau. Do đang đứng trên cái ghế cao, nó mất thăng bằng té ra xuống đất. Nghĩ rằng chuyến này sẽ té đập đầu xuống đất rồi, nhưng không, chú Tư đã kịp chạy lại đỡ nó. Nó nằm gọn trong vòng tay của chú, đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn cái người vừa cứu mình. Chú Tư nạt lớn làm cho nó quíu người lại, hai tay bấu chặt vào vạt áo. Nè, mày không ngủ leo trèo chi vậy con? Chú mà không chụp mày kịp rồi sao đây? Chút nữa chú lên nói bác Tùng không cho mày ở đây nữa, nguy hiểm quá. Khi nghe chú Tư nói không cho nó ở lại với ba nữa, nó lập tức van xin. Con xin chú đừng đuổi con đi mà. Con muốn ở lại với ba mà chú. Ba sẽ buồn lắm nếu không thấy con. Trước giờ ba với con chưa bao giờ xa như vậy. Con xin đó chú, đó chú. Con sẽ ngoan, không có leo trèo nữa, không có làm chú khó chịu nữa đâu. Con van xin chú mà. Thôi được rồi, tao sợ mày luôn đó. Con trai gì mà nhõng nhẽo như con gái vậy? Mày dẹp cái bộ mặt này giùm tao cái, nhìn là hết thấy mùa xuân rồi. Đứng dậy lẹ đi ông con. Nó đứng dậy hỏi nhỏ chú Tư. Vậy là không đuổi con đi ra khỏi khu vực này phải không chú? Ê, tao quạo rồi đó nghe, đi rửa mặt. Nó chạy thẳng ra sau nhà rửa mặt. Chú Tư cũng khẽ giãn gương mặt của mình ra. Chú chầm điếu thuốc lá rít một hơi dài và làm một ngụm cà phê đen, rồi nhìn về phía căn phòng chứa xác, lắc đầu lẩm nhẩm như chỉ đủ cho mình chú nghe mà thôi. Chú đuổi mày đi không phải vì ghét mày đâu con, mà là do nơi này không phải là nơi để ở lâu. Chú xin lỗi mày, thằng nhỏ bất hạnh. Chú, con rửa mặt xong rồi nè. Lượm vỗ nhẹ vào vai chú Tư. Trái ngược với cái vỗ nhẹ ấy là tiếng hét lớn của nó, làm cho chú Tư giật mình rơi cả điếu thuốc đang cầm trên tay xuống. Chú quay lại định la nó, nhưng nhìn khuôn mặt có vẻ đã tươi tỉnh hơn vài phần, cho nên chú không nỡ. Chú chỉ cúi xuống nhặt điếu thuốc lên rồi nói: Nè, mày kéo ghế ra kia ngồi đợi chú hút xong điếu thuốc cho mới được ngồi gần chú. Khói thuốc độc hại, không có tốt đâu nghe. Dạ, vậy chú hút chi vậy? Nó ngồi lên cái ghế chú Tư chỉ, đưa cái mặt ngây thơ hỏi đẻo chú Tư. Chú Tư liếc nó một cái rồi kéo một hơi thuốc nữa, vừa phà khói ra, chú vừa lấy tay mình phẩy phẩy cho khói tan hết rồi mới nói: Ai, cuộc sống nhiều cái nó buồn lắm bầy. Không ai tâm sự thì mình coi cái làn khói trắng đó chính là tri kỷ, lấy đó mà bầu bạn. Đàn ông chúng ta được coi là phái mạnh, nhưng mà vẫn có những lúc yếu lòng chứ. Vì tim của chúng ta cũng bằng da bằng thịt. Phụ nữ họ đau buồn họ có thể khóc, nhưng đàn ông không được để rơi nước mắt. Nên điếu thuốc giống như là cứu cánh, giúp cho họ nguôi ngoài đi cái nỗi cô độc u uất đang bủa vây. Điếu thuốc có thể là nước mắt của đàn ông, còn hiểu không? Nhưng mày thì không bao giờ được hút, vì nó sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy khác nếu như mày không đủ tỉnh táo và lý trí. Nói chung mày không được ngửi thuốc lá và không được hút. Mày và còn Lý Sự nữa, chú đá cho một cái bây giờ. Nó ngồi im nhìn chú hút hết điếu thuốc mà không dám nói thêm một tiếng nào. Thấy sự im lặng nơi nó hơi lâu, chú Tư lại nghiêng đầu qua nhìn. Nó cũng đang nhìn chú chăm chăm. Ừ, gì nhìn dữ vậy mày? À, mà nãy em làm gì mày hét lên rồi té bật ngửa ra vậy? Dạ, con thấy cái mặt của ai á chú, ghê lắm, cho giật mình con la thôi. Ừ, mày nói rõ hơn coi. Thì lúc đó con nghe ai nói là dẫn con đi kiếm ba, con còn tưởng chú nữa. Quay lại sau lưng nhìn nhưng mà không thấy ai hết trơn. Nhưng mà khi quay lại nhìn vô trong phòng chứa xác á, thì con thấy nguyên cái mặt trắng bóc à, đang trợn mắt áp sát vô mặt kính. Con giật mình cho nên con té, mai có chú chụp kịp á, chứ không con đi theo ba con rồi. Cái miệng nói bậy bạ, chú hiểu rồi. Mà nhà mày ở đâu? Người nhà đâu sao không thấy vô với mày? Mà sáng nay bác Tùng phải bảo lãnh nhận xác ba mày về lo hậu sự vậy con? Chứ làm gì có nhà đâu chú. Ba với con ở tùm lum chỗ hết à. Có căn nhà nào bỏ quan á thì cha con vô ở. Lúc cái nhà quan đang bị cưỡng chế á thì con với ba đi kiếm chỗ khác. Từ nhỏ tới giờ con với ba ở được 6 nhà rồi đó chú. Cũng gần chuyển qua cái thứ 7 rồi. Ba con mồ côi, lượm con về nuôi, cho nên làm gì có ai là người thân đâu. Nó hồn nhiên kể, nhưng trong cuốn họng của chú Tư lại nghẹn đắng. Chú chua chát cho cuộc đời của hai cha con nó. Bây giờ ba nó ra đi vĩnh viễn như vậy thì nó phải sống làm sao đây? Đang ngồi trầm tư thì bộ đàm trong phòng trực của chú lại vang lên: Bác Tư lên phòng cấp cứu tiếp nhận xác đi. Chú Tư đứng dậy, vào trong khoác cái áo nhân viên rồi đẩy cái băng ca cũ kỹ đi về phía phòng cấp cứu. Nó chạy theo dịnh vào cái băng ca kia mà đẩy phụ với chú. Nhưng chú Tư làm nó cục hứng. Chú đứng lại nhìn nó bằng vẻ mặt giận dỗi: Nè, mày về phòng ngồi im trên cái ghế đó cho chú. Mày không ở lại canh ba mày mà đi theo chú làm chi? Lên phòng cấp cứu họ cũng không có cho mày vô đâu mà đi theo. Nó đành đứng nhìn chú Tư khuất bóng nơi cái ngã ba đang lờ mờ đón những tia nắng sớm, xóa tan đi cái màn đêm u ám lạnh lẽo kia. Quay về ghế ngồi, nhưng vẫn còn ám ảnh cái mặt trắng giả lúc nãy, cho nên không dám quay lưng về phía đó nữa. Nó bắt ghế ra ngoài sân ngồi, né xa cái cửa phòng chứa xác đó. Rồi tiếng bánh xe cũ kỹ của chiếc băng ca lại vang lên. Nó biết ngay là chú Tư dậy, chạy ra ngay ngã ba mà đón chú. Vừa tới nơi thì đã thấy chú đẩy cái băng ca gần tới rồi. Đi phía sau là người nhà đang khóc lóc thảm thiết. Nhìn kỹ đó là một cô gái cao hơn mọi người một chút, đi theo với gương mặt buồn u ám, nhưng nó không mấy quan tâm. Khi thấy chiếc băng ca ấy vừa đẩy tới, nó vịn vào rồi đẩy phụ chú Tư. Mày lành quá à, vô kéo cái hộc tủ lấy cái chìa khóa ra mở cửa phòng giùm chú coi. Dạ. Nó chạy nhanh vào lấy chìa khóa và mở cửa ra. Vẫn là cái hơi lạnh đến thấu xương tủy đó phả ra ngoài. Chú Tư đẩy nhanh vào trong, đóng sầm cửa lại, không cho người nhà của người xấu số ấy vào bên trong. Nó cũng lẹo đẻo đi ra. Bất ngờ tiếng chú Tư vang lên: Ê Lượm, vô đây phụ chú nè. Nó chạy vào bên trong rồi chú khóa cửa lại. Bên ngoài người nhà vẫn khóc tiếc thương. Nó lại cái băng ca của ba, nhìn qua một cái mắt nó lại ngấn nước. Chú vỗ nhẹ lên đầu nó, nói nhỏ: Nè, không phải vô để mày khóc lóc như con gái đâu nha, lại phụ chú tài coi. Thì ra phụ chú là việc đổ cái canh rượu ở góc phòng vào cái thau cho chú. Còn chú thì đỡ lấy cái xác đó qua cái máng bằng inox, nơi mà chú tắm rượu vệ sinh cho xác chết. Nó vừa đổ xong thau rượu, định ngước lên để báo cho chú biết, thì nó bất chợt lại há hốc mồm khi nhìn thấy cái xác đang nằm trong cái máng kia. Không ai khác, chính là cô gái lúc nãy mà nó thấy đi phía sau lưng mọi người. Chú Tư phải hơi lớn tiếng hơn một chút mới kéo nó về với thực tại được. Nè, đưa chú cái cà rượu coi, kêu nãy giờ không nghe vậy mày, vô đây phụ hay đứng nhìn vậy. Rồi những ca rượu được đổ lên cái xác đã cứng lại của cô ta. Chú Tư tắm rượu vệ sinh rất kỹ, không bỏ sót một vệt máu nhỏ nào. Sau khi tắm xong và mặc đồ cho cái xác cô gái, chú Tư chỉ về cái hộp đen ở trên kệ mà lên tiếng nói: Nè, lấy lại đây cho chú Tư, nhanh cho đúng giờ tốt, để người nhà đón cô ấy về đi con. Thì ra cái hộp đó là hộp trang điểm. Nhìn chú Tư vẻ vẻ tô tô lên mặt cô gái xấu số, nó lấy tay che miệng cười. Chú Tư nheo mắt lại nhìn nó, rồi tiếp tục trang điểm cho cái xác chết kia mà nói: Ủa, mày cười gì đó thằng nhỏ? Chú là con trai mà cũng biết trang điểm. Ba con kêu á, phụ nữ mới biết trang điểm. Vậy chú là... Nè, mày nhảm nữa rồi đó. Chú học trang điểm này để làm gì mày biết không? Mà chắc mày không biết đâu, để chú nói luôn cho mày nghe. Khi sống á, ai cũng muốn mình đẹp, chứ không có muốn mình xấu. Nên khi mất đi cũng vậy thôi, mình phải giúp họ đẹp đẽ hơn, giống như đó là một điều tốt mình có thể dành cho họ vậy đó con. Chứ không lẽ con để họ ra đi với cái gương mặt đầy máu, vết trách vết bầm, hiểu chưa? Mày chưa hiểu là tao trang điểm mày luôn đó. Nhìn mặt chú dữ vậy á, ai nghĩ chú tốt bụng như vậy đâu. Chắc họ biết ơn chú lắm, vì chú đã giúp cho họ trông ổn hơn á. Chứ nãy nhìn con... Đừng có nói bậy bạ, mày ngồi im nó đi, đừng có nói gì nữa, cái miệng của mày có ngày hại thân à. Nó ngồi buồn hiu nhìn chú Tư, rồi nhìn qua chỗ ba nó. Ba vẫn đang nằm đó, nhưng bây giờ ba với nó đã là hai thế giới, vĩnh viễn không thể nào gặp nhau được. Phút giây mềm yếu lại trỗi dậy trong nó. Chú Tư dường như cũng đoán biết được, cho nên lên tiếng, kéo sợi dây mạnh mẽ của nó quay trở lại. Nè, đắp cái khăn trắng đó lại cho chú, nhớ kín mặt nha mày. Chú rửa tay cái rồi dẫn mày ra, chứ nhìn mày xanh lè xanh lét vì sợ và lạnh rồi kìa. Nó lại nhìn kỹ cô gái kia, đúng là cái người mà nó thấy đi theo chú Tư và người nhà lúc nãy. Mà cổ đã thành ra cái xác này, vậy thì lúc nãy người nó nhìn thấy là ai? Vẻ mặt khó hiểu của nó cứ nhìn chăm chú vào gương mặt của cái xác chết. Thì trong một bất giác, cái xác nhoẻn miệng cười một cái, làm cho nó giật mình mà kêu chú Tư: Ê, chú Tư ơi, cái xác cười kìa. Trời ơi, cái thằng mắt dây này, cô ấy chết do tai nạn giao thông trước khi tới bệnh viện rồi. Mày nghĩ sống kiểu gì? Ra đi, để chú làm cho rồi, có vậy mà cũng không xong. Cười thiệt mà, chán chú ghê, chú không tin con gì trơn. Nó làm bầm bước qua một bên, rồi dậm chân nhìn chú Tư. Chú cười vì cái thái độ của nó, nhưng nụ cười lập tức tắt hẳn đi. Chú nhìn chằm chằm vào cái xác chết, đưa tay lên mũi của nó, rồi kiểm tra lại lần cuối. Chú lẩm bẩm: Ủa, nãy đâu có cười tươi như giờ. gặp nữa rồi. Chú đẩy kính cái xác lại rồi dắt nó đi ra khỏi căn phòng lạnh chứa xác. Nó loáng thoáng thấy có bóng một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh cái xác lạnh kia, đang cúi đầu như muốn cảm tạ chú. Cho mọi thủ tục nhận xác đã xong, xe của bên tang lễ cũng đã tới đậu sẵn. Chú Tư đẩy cái xác cô gái xấu số ấy ra bàn giao lại cho người nhà. Nó thì vẫn ngồi trên cái ghế nhựa đó, nhìn từ đầu tới cuối. Họ liệm cô ấy ngay tại nhà xác lạnh lẽo này, rồi đóng chặt nắp quan và quất bóng sau cánh cửa cổng của cái nhà gọi là vĩnh biệt. Nó lại thấy buồn buồn. Chú Tư đi lại vịnh nhẹ lên đôi vai gầy của nó mà nói không đầu không đuôi: cuộc sống này ngắn lắm phải không con? Dạ, là sao vậy chú? Nói chuyện với mày chán ghê đó, cái gì cũng không biết. Chú tự nấu với cái đầu gấu vậy còn vui hơn nói chuyện với mày nữa. Nè, đi vô đây, chú cho mày cái này nè. Chưa kịp trả lời thì nó đã bị chú kẹp cổ mà lôi đi vào bên trong. Nó la lên oai oái: Ê, dép con, dép con! Thôi bỏ đi, đôi dép cọc chê chằng chịt vậy còn mang được gì nữa mà mang. Chút nữa chú cho mày đôi dép mới. Vào trong phòng, chú pha một ly cà phê cho mình và cho nó một ly sữa to nóng hổi bốc khói lên nghi ngút. Nó úp hai tay của mình vào cái ly, đưa cái mặt của mình xuống gần miệng ly, hít lấy hít để. Chú Tư gõ mạnh vào cái đầu của nó mà quát lên: Dạ, làm trò gì vậy thằng nhỏ? Con chừng phỏng chết cha mày bây giờ đó. Ba dạy là sữa nóng là ấm tay đó chú. Còn con tự biết khói sữa bốc lên, mình phải hít cho hết, chứ không bỏ phí á, chú thấy con không minh không? Hồi nãy giờ khói bốc hết mớ, lãng phí ghê trời. Rồi nó cúi xuống hít tiếp cái làn khói sữa thơm phức kia. Khóe mắt chú đỏ ửng lên vì câu nói ấy. Cái cảnh nghèo đã đeo bám nó từ nhỏ, cho nên những gì nó nghĩ cũng giản đơn, chứ không được sung túc như những đứa cùng trang lứa. Được sống trong mái ấm gia đình, ăn cơm được mớm, uống được đúc. Chú lấy tay mình đẩy cái trán của nó lên, hơi nóng từ ly sữa làm cho cái mặt của nó cũng nóng theo. Nè, cứ uống hết đi, chú pha cho ly khác. Ngồi dậy đàng hoàng nói chuyện với chú coi. Uống. Nó ráng ghì cái đầu xuống, nhưng lại bị chú đẩy lên. Mặt nó sụ lại nhìn chú. Giọng điệu giận dỗi của cu cậu làm cho chú cười một trận sảng khoái. Giận chú dễ sợ á. Rồi chú nói đi con nghe nè, coi con có giúp được gì cho chú không. Tao đá mày lọt xuống ghế bây giờ, chứ làm cái giọng ông cụ non, chán mày thiệt đó. Nè, mang thử đôi dép này giùm em cái coi, anh cụ non. Ê, trời, dép siêu nhân gao. Nó nhận đôi dép từ tay của chú, đôi dép siêu nhân gao màu xanh mà trước đây nó từng thèm khát. Mỗi khi đi ngang qua cái sạp dép ở chợ, nó đều đứng lại nhìn một hồi lâu rồi mới bỏ đi. Bây giờ nó được cầm trên tay thì quá trời vui. Nó mang vào chân liền, tuy có hơi rộng một chút nhưng nó quý đôi dép như báu vật của mình. Chú cũng lắc đầu mà cười nói: Có đôi dép mà mày làm như báu vật vậy con? Mang không vừa thì trả đây chú. Ê, vừa chú, vừa y luôn á. Đừng có lấy lại nha chú. Con không dám kêu ba con mua dép cho con, tại tiền bán được chỉ đủ mua cơm với mua thuốc cho ba thôi à. Cho nên con chỉ mang dép xin được thôi. Đôi dép này là đôi dép đẹp nhất mà của con có được đó chú. Chú cho con nghe chú, đừng có lấy lại nha, nha chú. Mỗi chữ nha, nó lắc lắc tay chú một cái. Chú làm mặt nghiêm, hất tay nó ra. Mày giết rồi tao thấy ớn quá nghe thằng nhỏ. Ai mà thèm lấy lại của mày đâu. Nè, cho con đó, con giống nó lắm. Hả, giống ai chú? Dép đẹp mang vô cái chân đẹp theo luôn á. Nó ngồi xăm xôi đôi dép miết. Chú Tư phải gõ gõ cái ly sữa thì nó mới chịu ngước lên ôm lấy cái ly uống ngon lạnh. Chú quay mặt đi giấu che những giọt nước mắt trên mặt của mình. Nó chạy tót ra bên ngoài mang lại đôi dép cũ, còn đôi dép siêu nhân nó kẹp trong nách rồi đi vô lại. Thấy chú Tư đang chống tay lên trán, cúi mặt xuống, nó cúi đầu xuống nhìn thì chú quay qua chỗ khác. Nó lại quay qua chỗ khác đó nhìn mặt chú. Chú xoay đi đâu thì nó xoay đi đó. Bực bội vì mình cứ xoay đi đâu thì nó lại đi theo đó, chú hét lên: Nè, Mày làm gì vậy cái thằng ôm con? Chú chóng mặt với mày quá rồi đó. Rồi sao không mang đôi dép đó đi mà kẹp nách vậy? Ê, để dành chú, mang nó hư á. Khi nào cái đôi này hư con mang cái đôi siêu nhân này. Ủa mà sao chú khóc vậy? Khóc cái gì mà khóc, bụi nó bay vô mắt cay nè. Mày nghĩ sao chú khóc vậy? Ờ đúng ha, chú giữ vậy sao mít ướt được. Ê đưa mắt đây con thổi cho. Nó ôm cái đầu tóc đã chuyển sang muối tiêu của chú mà thổi mạnh vào, cho lại nhìn, cho lại thổi. Ê, hết chưa chú? À, hết rồi con. Cảm ơn con nha. Con mà, ba con bị bộ vô mắt suốt à. Con thổi hoài cho nên chuyên nghiệp lắm á. Chú bị bộ vô mắt á, cứ nói con nghe. Rồi rồi, uống hết ly sữa đi rồi đi theo chú nè. Chú tự dắt nó lên phòng của bác Tùng, nhưng kêu nó đứng bên ngoài. Chú vào trong nói chuyện một hồi lâu, bác Tùng mới đi ra dắt nó vào trong. Nó vừa vô tới thì chú Tư đã đứng dậy. Chú không nhìn nó mà quay người bước đi. Nó định chạy theo thì bác Tùng nắm tay giữ nó lại. Nó đứng ngơ ngẩn nhìn theo bóng của chú khuất sau cánh cửa gỗ. Lúc này bác Tùng mới nói với nó biết là chú Tư lên đề nghị không cho nó tới lui nơi nhà xác nữa. Bác Tùng còn nói bảo vệ nhà xác sẽ không cho nó đi qua cổng để vào khu vực đó nữa đâu. Nó chạy ra khỏi phòng của bác Tùng, mặc cho bác gọi giới theo. Nó cứ cắm đầu chạy về phía nhà xác. Nhưng đúng lời bác Tùng nói, nó bị anh bảo vệ ngăn lại không cho vô. Nó khóc lớn, gào lên kêu chú Tư. Chú Tư ơi, cho con vô đi mà, con không quậy chú nữa đâu. Con trả lại dép cho chú nè, con không lấy dép của chú nữa. Chú cho con vô đó với chú với bà con đi chú ơi. Chú Tư, cho con vô đi mà. Tiếng khóc của nó vang vọng cả khu vực nhà xác. Tiếng khóc hòa theo tiếng còi của xe cấp cứu, tạo nên một nỗi buồn vô tận. Bên trong cái phòng coi xác, điếu thuốc lại nằm trên tay chú Tư, và đôi mắt của chú lại bị bụi bay vào, u buồn mà né tránh tiếng khóc não nề kia. Tất cả mọi người đã nghe xong phần 1 của Ba Về Trong Mưa, tác giả Hoàng. Mới phần 1 thôi mà khổ quá. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 2 nha. Tối ngày mai chúng ta sẽ nghe tiếp phần 2. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.